Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2363, chương 2363, Diệp Tu La thuyết phục. Không hề nghi ngờ, Bạch Phương Kế Hoa phong hiểm thật sự là quá cao, để Khang Long quận đây không thể nghi ngờ là cho Bách Việt nước đại quân nhường ra con đường. Trời Thịnh Đế Quốc cũng là đã mất đi mạnh mẽ nhất tấm chắn thiên nhiên. Một khi kế hoạch xảy ra vấn đề, chỉ sợ Trời Thịnh Đế Quốc đem lâm vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Thậm chí là ngay cả chặn đường Bách Việt nước khả năng đều không làm được. Lý Trường Đồ nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên mặt đất. Một tiếng không hố, Bạch Phương thần sắc trở nên quá lo lắng. Kế hoạch của hắn đích thật là có chút mạo hiểm, cũng là dễ dàng để người sinh ra hiểu lầm, đem hắn coi là Bách Việt nước gian tế. Như thế đến nay tình cảnh của hắn nhưng chính là nguy hiểm. Sau một lát, Lý Trường Đồ ánh mắt nhìn về phía Bạch Phương, chậm rãi nói, hồi quân doanh, trẫm cần biết ngươi hoàn chỉnh kế hoạch. Vâng, Bạch Phương như chút được gánh nặng. Trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ, Giang Nam tiểu trấn, Lâm Trường Sinh đem một bình thanh rượu rót vào cổ họng, lộ ra 10 phần phóng khoáng, trước mặt trên mặt bàn trưng bày mấy đĩa nhắm rượu thức nhắm, lại là một đũa cũng không động. Diệp Tu La thần sắc bình tĩnh ngồi tại Lâm Trường Sinh đối diện, lắc lư mấy lần bầu rượu. Lâm Trường Sinh tẻ nhạt vô vị vừa bầu rượu phóng tới trên mặt bàn. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Tu La, chậm âm thanh hỏi, ta nói ta sự tình đã hoàn thành, ngươi lại không muốn đi theo ta. Diệp Tu La thần sắc bình tĩnh nói, ngươi bây giờ là Thiên Ma Điện điện chủ, ngươi hẳn là gánh vác lên đến trách nhiệm của ngươi. Lâm Trường Sinh vừa cười vừa nói, thật có lỗi, ta không phải cái gì điện chủ. Ngươi nhận lầm người. Diệp Tu La ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Sinh trên tay đeo chiếc nhẫn, chậm rãi nói, ngươi có được hoàng kim chiếc nhẫn, ngươi chính là Thiên Ma Điện điện chủ. Lâm Trường Sinh cười cười, đem trên tay chiếc nhẫn gỡ xuống, ném Diệp Tu La, chậm rãi nói, chiếc nhẫn này cho ngươi, ngươi bây giờ là điện chủ. Diệp Tu La nhìn chăm chú lên Lâm Trường Sinh, trầm giọng nói, ngươi thật là thằng điên, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lâm Trường Sinh thần sắc không quan trọng nói, ta đã là để cho ngươi biết, ta không phải cái gì điện chủ, ngươi một mực đi theo ta đến cùng muốn ý muốn như nào là? Diệp Tu La thần sắc nói nghiêm túc, ta lại trịnh trọng nói với ngươi một lần, ngươi có được hoàng kim chiếc nhẫn, ngươi là Thiên Ma Điện điện chủ. Ngươi hẳn là gánh vác lên đến trách nhiệm của ngươi, dẫn đầu ma đạo 6 đại tông môn tái hiện quật khởi. Lâm Trường Sinh thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Diệp Tu La, chậm rãi nói, ta bất quá là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Từ gì năng lực có thể dẫn đầu ma đạo 6 đại tông môn? Diệp Tu La nói, ta xưa nay không tin tưởng ngươi. Thế nhưng là ta tin tưởng lão điện chủ, hắn lựa chọn ngươi, đã nói lên ngươi có năng lực như vậy. Lâm Trường Sinh cười cười, nói, thật là cùng ngu xuẩn, ngươi thế mà còn tin tưởng không nghi ngờ lấy một người chết. Tiểu nhị lại đến một bầu rượu, Lâm Trường Sinh lên tiếng nói, Diệp Tu La tĩnh tọa tại Lâm Trường Sinh đối diện, thần sắc hết sức khó coi, rất nhanh. Một bầu rượu lên bàn, Lâm Trường Sinh cầm bầu rượu lên, ném một thỏi bạc chính là quay người rời đi. Ngươi không phải vẫn muốn đối phó Thương Khung Điện sao? Diệp Tu La thanh âm vang lên, truyền vào Lâm Trường Sinh trong tai. Lâm Trường Sinh không tự chủ được dừng bước. Diệp Tu La tiếp tục nói, nếu là ngươi muốn trợ giúp Lý Kỳ Phong đối phó Thương Khung Điện, như vậy ngươi liền nên gánh vác lên Thiên Ma Điện điện chủ trách nhiệm. Lâm Trường Sinh lần nữa ngồi xuống, đem rượu ấm phóng tới trên mặt bàn, nói, làm sao ngươi biết những thứ này? Diệp Tu La thần sắc bình tĩnh nói, ngươi sở tác sở vi ta đều biết, trong mấy ngày nay ngươi một mực tại chém giết lấy gây bất lợi cho kiếm tông người. Sau đó ta lệnh người tra rõ ràng ngươi cùng kiếm tông nguồn gốc. Ngươi cùng Lý Kỳ Phong lại là kết bái huynh đệ. Đây quả thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lâm Trường Sinh trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ta nhưng không có kiên nhẫn nghe ngươi nói chuyện tào lao. Diệp Tu La nhẹ nói, bây giờ đã là loạn thế. Họa chiến tranh nổi lên bốn phía. Trong giang hồ người người cảm thấy bất an. Đây chính là ta Thiên Ma Điện quật khởi tốt nhất thời cơ. Tu La Địa Ngục, Quỷ Vương Tông, Đại Nhật Ma Tông, Độc Tông, Xâm La Tông còn có Địa Sát Tông. Năm đó mặc dù bị siêu cấp tông môn liên hợp rảo sát, thế nhưng là tại lão điện chủ che chở phía dưới bây giờ còn bảo lưu lấy không ít thực lực. Nếu là ngươi hiện tại tuyên bố Thiên Ma Điện trở về, như vậy ngươi sẽ trưởng khống một chi sức mạnh đáng sợ. Lâm Trường Sinh nhíu mày lại, nói, sau đó thì sao? Diệp Tu La thần sắc cứng lại, chậm rãi nói, có cái này một chi lực lượng, ngươi chính là có thể đối phó Thương Khung Điện. Lâm Trường Sinh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, ta thế nào cảm giác ngươi là đang lừa dối ta? Diệp Tu La thần sắc biến đổi, lên tiếng nói, những năm này đến nay, Thiên Ma Điện sáu đại tông môn một mực là giống như chuột chạy qua đường, bị mấy đại siêu cấp tông môn truy sát, chỉ có thể tránh núp trong bóng tối. Bây giờ Thương Khung Điện nhập thế, trong giang hồ môn phái hủy diệt, thần phục, mấy đại siêu cấp tông môn cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Chúng ta phải thật tốt lợi dụng, như thế Thiên Ma Điện tương lai tất nhiên có thể thành là chúa tể một phương. Lâm Trường Sinh chậm, rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, ngươi cảm thấy ngoại trừ Tu La Địa Ngục bên ngoài, cái khác năm đại tông môn sẽ nhận ta người điện chủ này sao? Diệp Tu La thần sắc nghiêm túc đem hoàng kim chiếc nhẫn đẩy lên Lâm Trường Sinh trước mặt. Lên tiếng nói, ngươi có hoàng kim chiếc nhẫn, cái này như vậy đủ rồi. Kiếm tông bên trong, có lẽ là Trường Sinh Thiên chiếu cố. Hôn mê thật lâu lão khả hãn rốt cục thức tỉnh. Lão khả hãn tại triệt để thanh tỉnh về sau chính là yêu cầu nhìn thấy Lý Kỳ Phong. Trong phòng, lão khả hãn nằm ở trên giường, thần sắc tiêu tụy, nhìn mười phần suy yếu. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói, ta Bắc Viện Đại Vương, ngươi nhưng rốt cục tới. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, lão khả hãn có lệnh, ta sao dám không tới. Lão khả hãn cười cười, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ta lập tức muốn tới phần cuối của sinh mệnh, ta muốn trở lại Thảo Nguyên đi. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Dược Vương. Dược Vương không để lại dấu vết gật đầu, lá rụng về cội. Hẳn là, Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Lão khả hãn gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi, ta cả đời này hùng tâm tráng trí, vẫn muốn là người trong Thảo Nguyên mưu cầu cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Thế nhưng là hai tay của ta dính đầy máu tươi, muốn làm lại là một mực không làm đến, bây giờ lập tức sẽ chết rồi, ngẫm lại cũng là không thẹn lương tâm, tối thiểu ta cố gắng. Cũng thử, đáng tiếc Trường Sinh Thiên không nguyện ý người trong Thảo Nguyên rời đi Thảo Nguyên. Cũng liền như thế thôi. Lý Kỳ Phong nói, Thảo Nguyên người vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ ngươi vị này vĩ đại khả hãn. Lão khả hãn cười cười, nói, từ đâu tới cái gì vĩ đại, ta bất quá là làm được cái khác khả hãn không có làm được việc nhỏ mà thôi. Chuyện bắt đầu tài, khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.